Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 526, chương 13, Thẩm Sư Huynh, xin mời đi theo ta ba. Những cô gái kia môn tò mò nhìn Thẩm Thành Bình, mồm năm miệng mười nói, vị thiếu hiệp kia là tới cứu chúng ta đi ra ngoài sao? Rốt cục có người tới cứu chúng ta, ta không thế nào muốn đi ra ngoài đây, ở đây ăn cho ngon. Ăn mặc tốt, chấm ngoặc kép, Thẩm Thành Bình không nghĩ tới này chư yêu như vậy thô bỉ không thể tả. Hắn vốn là muốn là nhìn chư yêu nếu có thể cho tới ngọc phù này phù chiếu. Liền để nhìn hắn có còn hay không cho tới cái khác thứ tốt. Không nghĩ tới này chư yêu quý giá nhất dĩ nhiên là những cô gái này. Cũng thật là để Thẩm Thành Bình không biết nên làm thế nào cho phải. Hắn chỉ được đối với chư yêu quát lên. Cái gì lung ta lung tung, người màu màu đưa các nàng lên bờ. Chư yêu vừa nghe liền mặt lộ vẻ khó xử, mang theo tiếng khóc nói. Ngọc phù này mất đi linh tính, tiểu yêu dùng không được phép thuật. Nếu như ngọc phù còn có thể sử dụng, nó ngay lập tức trước hết chạy trốn. Bây giờ nếu là ra khỏi cung điện, chỉ sợ sẽ bị chết đuối. Dù sao hắn không phải là chư bát giới. Ở chuyển sinh thác heo thân trước có thể trưởng quản thiên hà thủy quân. Là thiên hà thủy quân nguyên soái. Vì lẽ đó mặc dù là heo thân, kỹ năng bơi thành thạo. So sánh với đó, hắn có điều là một con phổ thông lợn rừng mà thôi. Thẩm Thành Bình đón lấy không thể làm gì khác hơn là để những cô gái kia trước tiên lui về. Chính mình tiếp tục thẩm vấn này chứ yêu. Giờ mới hiểu được. Con lợn này có điều là vận may nhìn thấy bùa này chiếu chủ nhân cũ cùng một cái tu sĩ đánh nhau. Kết quả bị giết, hắn trong bóng tối trộm đi cái này phù chiếu. Này mới đi tới nơi này giả thần giả quỷ. Thẩm Thành Bình lại nhìn kỹ cái kia phù chiếu. Lúc này cái kia phù chiếu đã không còn nữa trước thần quang. Toàn bộ có vẻ xám xịt. Chỉ có ngẫu nhiên mới có thể nhìn thấy một tia ánh sáng chảy qua. Mà mặt trên cũng ấn đặc thù phù văn. Biết rõ sự tình bắt đầu chưa? Sau đó nhìn cái kia chư yêu. Không chờ nó tiếp tục lên tiếng. Thẩm Thành Bình hơi suy nghĩ. Một đạo kiếm khí cũng đã nhập vào cơ thể mà ra. Đem cái kia chư yêu chém làm hai đoạn. Chém này chư yêu. Thẩm Thành Bình liền đem những cô gái này đưa đến Chu gia trấn. Làm cho các nàng nói cho trên trấn người. Hà bá có điều là khoảng thời gian này mới tiệc bằng hữu. Vì lẽ đó xin các nàng đi bưng trà đưa món ăn. Trước cung phụng cũng chính là chiêu đãi khách mời. Sau khi liền không cần ngày ngày cung phụng. Thẩm Thành Bình biết chỉ có thuyết pháp như vậy. Hay là mới có thể để những cô gái này miễn trừ sau khi vận mệnh bi thảm. Nếu không thì bọn họ nói gặp phải chư yêu. Ngày sau đối mặt các nàng e sợ chính là hàng xóm láng giềng vô cùng vô tận khinh thường cùng cháo. Phúng, rời đi Chu gia trấn sau khi lại quá 10 ngày công phu. Thẩm Thành Bình rốt cục đi tới này núi Thanh Thành. Mà Hồn Châu phản ứng cũng là tại đây núi Thanh Thành bên trên. Để Thẩm Thành Bình trong lòng suy đoán Bích Giao có phải là bái vào núi Thanh Thành chi bên trong. Không giống với hậu thế núi Thanh Thành. Thế giới Liêu Trai bên trong. Núi Thanh Thành có vẻ càng cao to cùng thần bí. Thẩm Thành Bình ngang qua ở thềm đá bên trên. Cùng hướng về trên núi đi đến. Đi rồi có tới 2 giờ. Mới nhìn thấy một gian đạo quan đứng vững trong mây mù. Mặt trên viết Thượng Thanh Cung, 3 chữ lớn. Đạo cung bên trong. Các đạo sĩ chính đang làm bài tập buổi sớm. Niệm tụng Thanh Tĩnh Kinh. Thẩm Thành Bình đứng ở bên ngoài lặng lặng lắng nghe. Đứng cho đến khi kinh văn thanh không đang vang lên. Thượng Thanh Cung mở ra cửa điện thời gian. Mấy trăm đạo sĩ cúi đầu đi ra phía ngoài đến. Không có ai nhìn thêm Thẩm Thành Bình một chút. Thẩm Thành Bình dựa vào khe hở hướng bên trong nhìn. Phát hiện còn có một vị tử y đạo nhân. Ngồi ở chủ vị không hề rời đi. Thẩm Thành Bình nhận ra người này. Chính là sư phụ bạn tốt Chu đạo trưởng. Lúc trước từng ở Lao Sơn phái cùng sư phụ cùng uống rượu hai cái bằng hữu một trong. Liền tiến lên hành lễ nói. Thẩm Thành Bình gặp Chu đạo trưởng. Hóa ra là ngươi a. Chu đạo trưởng ngược lại cũng lập tức liền nhận ra Thẩm Thành Bình. Thuận miệng hỏi. Ngươi đến ta núi Thanh Thành nhưng là có chuyện gì không? Thẩm Thành Bình thi lễ một cái, nói, đệ tử tu hành thành công. Mông sư tôn ân chuẩn xuống núi du lịch, vừa vặn đi ngang qua núi Thanh Thành phụ cận, nghĩ đến Chu đạo trưởng ở đây, vì lẽ đó rất đến bái phỏng. Ha ha, ngươi tiểu tử này đến cũng sẽ nói lời hay. Chu đạo trưởng ánh mắt đảo qua Thẩm Thành Bình, nói, ta xem ngươi quanh thân kiếm ý dâng trào, rồi lại kín đáo không lộ ra. Hiển nhiên là đem Thượng Thanh Kiếm Kinh đăng đường nhập thất. Đây là dự định ở trước mặt ta khoe khoang một phen ý tứ. Thẩm Thành Bình thấy thế vội vàng nói. Chu đạo trưởng hiểu lầm. Đệ tử xác thực là thành tâm đến bái phỏng. Người cũng không cần nghĩ nhiều như vậy. Chu đạo trưởng đánh gãy Thẩm Thành Bình. Nói rằng, sư phụ ngươi ý nghĩ ta so với ngươi rõ ràng nhiều lắm. 15 năm trước sư phụ ngươi thu ngươi làm đồ đệ sau khi liền nhiều lần ở chúng ta những này lão đầu trong lúc đó nhấc lên. Vừa vặn ta 12 năm trước cũng thu rồi một cái đệ tử. Thiên tư phi phàm, bây giờ cũng là đạo pháp sơ thành. Ngày sau cũng là ta núi Thanh Thành trụ cột. Hôm nay liền để ngươi nhìn một lần đi. Thẩm Thành Bình thấy thế, cũng chỉ có thể kiên trì chờ đợi. Một lát sau, liền có một cái thanh âm quen thuộc truyền vào trong tai. Sư phụ, ngươi tìm ta. Thẩm Thành Bình ngẩng đầu nhìn tới, không phải Bích Giao thì là người nào? Lập tức liền không nhịn được sững sờ. Mà vừa bước vào đại điện, Bích Giao nhìn thấy Thẩm Thành Bình đột nhiên xuất hiện, cũng là dừng một chút. Cái kia hồn châu bên trong cũng có nguyên thần của nàng dấu ấn. Vì lẽ đó Thẩm Thành Bình lấy hồn châu cảm ứng thời điểm, nàng cũng sẽ phát giác ra, có thể cảm giác được hồn châu cách mình càng ngày càng gần. Đặc biệt là trăm dặm bên trong, nàng cũng là có thể dường như Thẩm Thành Bình như thế cảm ứng được xác thực vị trí. Vừa mới, nàng thậm chí cảm ứng được hồn châu ngay ở núi Thanh Thành trên, đang chuẩn bị ở theo cảm ứng đi tìm, nhưng được sư phụ đưa tin, vào lúc này nhìn thấy Thẩm Thành Bình xuất hiện ở đây. Nhưng cũng không tính quá bất ngờ. Hai người gặp lại, cũng không nhịn được nhìn thêm đối phương một hồi. Thẩm Thành Bình thấy Bích Giao dáng dấp cùng với trước không có bao nhiêu biến hóa lớn, chỉ là xem ra ngây ngô rất nhiều. Ân, tiểu long bao cũng không bằng trước đầy đạn. Xem ra còn cần chính mình ngày sau nhiều nỗ lực. Hai người cùng nhau có ngàn năm. Xem Thẩm Thành Bình ánh mắt, Bích Giao liền biết hắn đang suy nghĩ gì. Nguyên bản gặp lại mừng rỡ cũng đều tiêu tan hơn nửa. Tàn nhẫn mà lấy ánh mắt oan Thẩm Thành Bình một chút. Sau đó mới quay đầu nhìn về phía Chu đạo trưởng. Bởi vì ánh mắt của hai người khá là bí mật, cũng không có bị Chu đạo trưởng chú ý tới. Hắn đối với Bích Giao cười nói. Giao nhi, vị này chính là Lao Sơn phái Thẩm Thành Bình Thẩm sư huynh. Người lúc trước hẳn là không từng thấy. Sư phụ hắn cùng sư phụ chính là bạn tri kỷ bạn tốt. Hôm nay đến ta núi Thanh Thành bái phỏng, ta cố ý để ngươi tới gặp thấy. Ngày sau đợi ngươi xuống núi du lịch thời điểm, hay là còn có thể làm một cái bạn. Xin chào Thẩm sư huynh. Bích Giao xoay người đối với Thẩm Thành Bình thi lễ một cái. Cõng lấy Chu đạo trưởng nhưng là cho Thẩm Thành Bình một cái liếc mắt. Hiển nhiên vẫn không có hoàn toàn tiêu trừ khúc mắc. Sư muội khách khí. Thẩm Thành Bình một bên đáp lễ, một bên thầm cười khổ. Muốn nói hai người kia thực sự là quá quen thuộc cũng không phải chuyện tốt. Trên căn bản có ý kiến gì, đối phương đều có thể một chút nhìn thấu. Chu đạo trưởng không có chú ý hai người trong lúc đó chuyển động cùng nhau, mà là nói, Giao nhi, Thành Bình hắn đến ta núi Thanh Thành nhỏ hơn trụ mấy ngày. Ngươi liền phụ trách chiêu đãi hắn. Mang theo hắn nhìn ta núi Thanh Thành phong quang. Các ngươi đều là cùng thế hệ con cháu, cũng có thể thảo luận một chút phép thuật, luận bàn một hồi tài nghệ, cũng làm cho Thành Bình nhiều tìm hiểu một chút ta núi Thanh Thành Thượng Thanh Cung đệ tử bàn lĩnh. Vâng, đệ tử tuân mệnh. Nghe được chính mình sư phụ cái này dặn dò, Bích Giao trực tiếp đồng ý, quay đầu liền đối với Thẩm Thành Bình nói, Thẩm sư huynh, xin mời đi theo ta đi. Bích Giao mang theo Thẩm Thành Bình trực tiếp đi ra Thượng Thanh Quan Đại Điện. Đón lấy liền sinh ra hai người bọn họ.